Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, nội quỷ Tống Kiệt. Tống Kiệt đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tại thứ sáu mặt họa chi trung, họa sáu người này, tự nhiên là Tống Kiệt đám người không thể nghi ngờ, mà tại sáu người này phía sau, có sáu đạo bóng dáng. Đây đúng là Tống Kiệt bóng dáng của bọn hắn. Đây là ý gì? Tất cả mọi người có điểm không tìm được manh mối. Chẳng lẽ, này mặt họa là đang nói bọn họ chi gian không có nội quỷ? Sáu người đều có bóng dáng. Không có khả năng a. Nếu là như vậy, trước năm mặt họa, cái kia không đều là phế họa sao? Nếu bọn họ chi gian không có nội quỷ, tiên đoán ra trước năm mặt họa, chẳng phải là làm điều thừa, hoặc là nói, lời tiên đoán này ra năng lực hữu hạn, hắn không thể chính xác tiên đoán đến rất nhiều năm sau chuyện xảy ra. Chỉ có thể tiên đoán đến một thứ đại khái, cho nên cấp ra hai cái kết quả. Nhưng là cái này thứ sáu mặt họa, rốt cuộc là ý gì? Sáu người đều có bóng dáng. Nơi này là tuyệt cảnh, vô pháp đi ra ngoài. Không đúng. Lúc này, Trương Khởi Linh đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn chỉ hướng về phía một cái bóng dưới thân, chỉ thấy cái kia một cái bóng dưới thân, cư nhiên không có chân, nó là trôi nổi ở cái kia người sau lưng, không có chân bóng dáng. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh người này căn bản không phải người, người này nhất định là quỷ. Đây chính là nhà tiên tri cho ra cái thứ hai tiên đoán kết quả. Bọn họ chi chung, có một người không phải người, nhưng là người này ẩn nấp thủ đoạn cao vượt qua, lấy đèn pin, khả năng chiếu không ra, cho nên nhà tiên tri liền cho cái thứ hai tiên đoán kết quả. Bọn họ chi chung nhất định có người không phải người, nhưng là rốt cuộc là ai? Nhà tiên tri phỏng chừng không có năng lực trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Rốt cuộc tiên đoán đã là cùng với siêu việt nhân loại một loại phương thức biểu đạt. Lúc này, vốn dĩ vừa mới còn có điểm chuyển biến tốt đẹp không khí, lập tức lại yên tĩnh lại, xem ra sự tình xa xa không có kết thúc a. Cái kia không phải là người người, còn tại bọn họ chi gian. Kế tiếp còn có họa sao? Ngô Tam tỉnh hỏi, mập mạp lại xoa xoa phía dưới rêu xanh. Thật đúng là lại bị hắn sát ra tới một mặt họa. Mập mạp xem xong này mặt họa lúc sau, sắc mặt lại là nhất biến. Hiển nhiên, này mặt họa bên trong nội dung, nhất định cũng là ghi lại tuyệt đối trọng yếu nội dung. Mập mạp lúc này cả người run rẩy nhìn trên vách tường cái kia thứ sáu mặt họa. Hắn tựa hồ nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Liền hô hấp đều dồn dập. Tống Kiệt đi qua đi một xem, họa bên trong vẫn là họa cái kia sáu cái tiểu nhân. Một lần này hình ảnh là một cái trong đó tiểu nhân trong tay cầm một cây đao. Trên mặt đất nằm năm cái khác tiểu nhân. Tranh này tuy rằng vô cùng đơn giản sáng tỏ, thậm chí còn có chút giống là học sinh tiểu học vẽ ra họa giống nhau. Nhưng chính là như vậy một mặt họa, lại làm mọi người đều cảm giác được lông tơ tạc nứt, nổi da gà đều tạc đi lên. Này mặt vẽ ý tứ liền phi thường trực tiếp, vẽ ý tứ rất đơn giản, nếu tìm không thấy nội quỷ, bọn họ sẽ bị nội quỷ giết chết, sau đó nội quỷ rời đi. Nếu như tìm được nội quỷ, hơn nữa giết chết nội quỷ, liền có thể giống như thứ năm mặt họa giống nhau, có thể từ chỗ này rời đi. Nhưng là hiện tại mấu chốt là, nội quỷ đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người không có manh mối. Mập mạp, người này thoạt nhìn tùy tiện, hơn nữa người vị mười phần, thoạt nhìn thập phần không giống nội quỷ. Ngô Tam tỉnh, người này thoạt nhìn cực kỳ thành thục, ổn trọng, nhưng là hắn tựa hồ ổn trọng có chút quá mức. Tống Kiệt có chút hoài nghi. Cái này Ngô Tam tỉnh rốt cuộc có phải là thật sự hay không Ngô Tam tỉnh? Hay là nói, nội quỷ chính là hắn? Trương Khởi Linh, người này ngày thường không nói một lời, hướng điểm đen địa phương một chạm, thoạt nhìn giống như là quỷ, nhưng là hắn nói ít nhất, nếu quỷ muốn ngụy trang thành một người, ngụy trang thành một cái không nói lời nào người, khẳng định là lựa chọn tốt nhất, cho nên Trương Khởi Linh hiềm nghi cũng rất lớn. Ngô Tà, hắn vừa mới có thể nói ra Ngô Tam tỉnh ra sự. Thuyết minh hắn không phải nội quỷ, hắn có thể trực tiếp nhảy qua. Phan Văn Tử, quỷ sẽ đổ máu sao? Chỉ sợ sẽ không đi, cho nên hắn cũng có thể trực tiếp nhảy qua. Cuối cùng chỉ còn lại có chính mình, nhưng là mình sẽ là nội quỷ. Tống Kiệt tâm lý tự nhiên rõ ràng bản thân có phải hay không nội quỷ. Cho nên nhất có hiềm nghi hai người, một cái là Trương Khởi Linh, một cái là Ngô Tam Tỉnh. Kỳ thật để cho Tống Kiệt hoài nghi là Trương Khởi Linh, người này vẫn luôn cho người ta một loại cảm giác là lạ. Hơn nữa hắn một đôi tay như là cương thi tay, tính cách càng là không thích nói chuyện. Nếu quả như thật có một cái không phải là người ra hỏa trà trộn vào đội ngũ, ngụy trang thành Trương Khởi Linh, quả thực có thể làm ít công to. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Trương Khởi Linh, mà Trương Khởi Linh cũng nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Tống Kiệt mới vừa muốn đứng dậy nói chút gì, chỉ thấy Trương Khởi Linh đột nhiên đứng lên, chỉ vào Tống Kiệt, lạnh giọng nói, không có chân người, chính là hắn. Trương Khởi Linh một câu như là đốt lên bom mồi dẫn hỏa. Nhất thời chi gian, tất cả mọi người tại chỗ liền đều đứng lên. Mọi người nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng là ngốc. Hắn mới vừa muốn nói Trương Khởi Linh có hiểm nghi, không nghĩ tới Trương Khởi Linh liền đứng dậy nói mình là không có chân người. Khó nói hắn chiêu thức ấy, kêu vừa ăn cướp vừa la làng. Chỉ thấy Trương Khởi Linh lúc này vẻ mặt âm trầm nhìn Tống Kiệt. Hắn nói ra, người này là ta từ huyết thi mộ thất phát hiện. Huyết thi mộ thất là không có thông đạo cùng môn, nhưng là hắn lại trống rỗng xuất hiện tại mộ thất chi trung. Ta hoài nghi hắn thật lâu. Trương Khởi Linh lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, huyết thi mộ thất, huyết thi là cái gì? Là sát khí nặng nhất địa phương, mà huyết thi mộ thất còn lại là âm khí nặng nhất địa phương. Người nếu ở nơi đó không ăn không uống nghỉ ngơi một ngày, liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng là Tống Kiệt cư nhiên trống rỗng xuất hiện ở huyết thi mộ thất, cái này căn bản là không có cách giải thích. Lúc ấy Ngô Tam Tỉnh đám người tại đệ nhất thời gian vây quanh Tống Kiệt. Tống Kiệt nhìn đến Ngô Tam Tỉnh trên tay đã cầm chuôi đao, Trương Khởi Linh trong tay càng là cầm lấy một chi phi tiêu. Hảo gia hỏa, xem ra chính mình cùng Ngô Tà chính là không giống nhau a. Đối chờ Ngô Tà thời điểm, bọn họ nhưng không có như vậy tàn nhẫn a. Trương Khởi Linh vừa nói sau, ngay cả mập mạp đều là kinh ngạc hồi lâu. Hắn nhìn Tống Kiệt, kinh ngạc mà hỏi, ngươi là như thế nào xuất hiện tại huyết thi mộ thất? Phải biết, chỗ đó chính là trọn vẹn phong bế a. Ta, lúc ấy Tống Kiệt liền nói lắp, hắn là như thế nào xuất hiện tại huyết thi mộ thất? Hắn trong lòng rõ ràng a, hắn là xuyên qua mà đến, nhưng là hắn cùng người khác nói chính mình là xuyên qua người. Người khác sẽ tin tưởng sao? Phòng trừng lúc ấy liền cầm Tống Kiệt trở thành cái kia không có chân người cấp xử lý. Nhưng thật ra cái này Trương Khởi Linh, tại chính mình mới vừa muốn nói hắn thời điểm hắn liền đứng lên. Hắn đôi mắt bên trong cái loại này là lạ ánh mắt nhường Tống Kiệt rất là hoài nghi. Người này mới có thể là chân chính nội quỷ a. Nói không ra lời, nếu như hôm nay ngươi không lấy ra một cái giải thích hợp lý, chúng ta liền trước bắt ngươi khai đao. Ngô Tam Tỉnh lúc này lạnh giọng nói. Tống Kiệt vốn cũng không phải là hắn người một nhà. Nếu rốt cuộc xuất hiện đột phá khẩu, hắn tự nhiên không tưởng từ bỏ chỗ đột phá này. Nếu Tống Kiệt thật là cái kia không có chân người, giết chết hắn, những người khác liền có thể chạy trốn. Nếu hắn không phải,